Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 45, 2, có người thật muốn rời đi. 3-2 trận, thắng liên tiếp ghi chép kết thúc. Leeds United sân khách bị MU bức hòa. The Time, MU sân nhà bức hòa Leeds United. Giải ngoại hạng Anh dài nhất thắng liên tiếp ghi chép sinh ra. Báo Guardian, MU sân nhà đi bức hòa Leeds United đội. Thành tựu chuông 32 lang. Sun Newspaper, chấn kinh. MU sân nhà bức hòa Leeds United. Kết thúc Leeds United thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép. Mirror Newspaper, cường thế. MU kết thúc Leeds United thắng liên tiếp. Rửa sạch Premiership sỉ nhục. Manchester báo chiều, 3-2. Giải ngoại hạng Anh dài nhất thắng liên tiếp ghi chép sinh ra. Leeds chế tạo. London tiêu chuẩn báo chiều, doa sáng tạo siêu trường thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép, sợ không người siêu Việt. Liverpool Le Esos, Leeds United sáng tạo kỳ tích. 3-2 thắng liên tiếp chấn kinh toàn thế giới. West Yorkshire Bill báo, doa chấn kinh thế giới. 3-2 thắng liên tiếp xưng bá toàn thế giới. Mới nước Anh thanh niên báo. Anh quốc đại lục toàn bộ là đưa tin Leeds United đội cùng MU đội trận đấu này. Leeds United đội thắng liên tiếp ghi chép rốt cục bị kết thúc. Mà lại cái này ghi chép vẫn là kết thúc tại tử địch của hắn trong tay. Đây là phi thường có tin tức giá trị. Cho nên hôm nay tin tức này trong nháy mắt liền quét sạch toàn cầu. Bất quá, cho dù là thắng liên tiếp bị kết thúc. Nhưng là Leeds United đội vẫn như cũ chấn kinh toàn thế giới. 3-2 trận thắng liên tiếp. Đây đối với toàn thế giới đội bóng tới nói đều là một cái theo không kịp ghi chép a. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng kỷ lục này vốn cũng không ứng nên xuất hiện ở địa cầu phía trên. Doa gia hỏa này thật là quá lợi hại. Lại có thể sáng tạo cơn ác mộng này biến thái ghi chép. Xem ra kỷ lục này chỉ có bị hậu nhân chiêm ngưỡng. Cơ hồ không ai có thể siêu việt kỷ lục này a. Chẳng lẽ còn có người muốn thi đấu vòng tròn toàn thắng đoạt giải quán quân? Đây không có khả năng thực hiện. Leeds United đội cái này ghi chép liền là cực hạn. Ở thời điểm này, vô số các ký giả truyền thông là điên cuồng địa nhiệt bưng lấy doa. Thậm chí có nâng giết doa hiểm nghi. Các nàng đều là công bố doa là trên cái tinh cầu này trước mắt vĩ đại nhất thần kỳ nhất lợi hại. Nhất huấn luyện viên trưởng, có 102, doa là đứng ở cái nghề này kim tự tháp ngọn tháp. Cái này trên đỉnh tháp chỉ một mình hắn, độc lĩnh phong tao, khinh thường quần hùng. Toàn Anh quốc đại lục ở thời điểm này là điên cuồng địa nhiệt nâng doa. Công bố doa chính là thế giới tốt nhất thêm luyện. Đương nhiên, nước Anh rất nhiều truyền thông đều là công bố. FA hẳn là xuất thủ. Để Doa đi chấp giáo nước Anh đội tuyển quốc gia. Chỉ có Doa có thể chấp giáo nước Anh đội tuyển quốc gia. Hiện trên Internet không phải lưu tinh lấy một câu A cho chúng ta một giờ thành. Chúng ta nhân cũng là quán quân. Hiện tại nước Anh fan hâm mộ bóng đá chính là phát từ đáy lòng bên trong kêu gào. Cho chúng ta một giờ thành. Chúng ta nước Anh đội tuyển quốc gia chính là quán quân. Vì cái gì lúc này nước Anh fan bóng đá như thế cần doa đâu? Là bởi vì nước Anh đội tuyển quốc gia căn bản cũng không có giết vào 208 giải Euro vòng chung kết. Nói cách khác tiếp xuống giải Euro căn bản cũng không có nước Anh chuyện gì. Nước Anh fan bóng đá là hận chết McLaren cùng FA. Hiện tại các nàng liền hô hào để FA tranh thủ thời gian mời chào doa. Để doa dẫn đầu đội Anh đi về phía huy hoàng. Lúc này, Leeds United đội thắng liên tiếp ghi chép mặc dù kết thúc, nhưng là doa là phi thường đỏ. Đường phân cách năm 2008 ngày 11 tháng 5. Nước Anh Leeds Elland Road sân bóng. Trận đấu này là Elland Road sân bóng chào cảm ơn diễn xuất. Đây cũng là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thu quan chiến. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Aston Villa đội. Trận đấu này đối với Leeds United fan hâm mộ bóng đá tới nói là một cái đặc biệt thời gian. Bởi vì đây là Elland Road sân bóng cáo biệt diễn xuất. Trận đấu này về sau, Elland Road sân bóng liền sẽ trở thành lịch sử. Mới mùa giải, Leeds United đội sẽ chuyển vào các nàng sân bóng mới. Ở vào pitch bỗng nhiên sân bóng. Kia sân bóng mới hiện tại đã triệt để làm xong. Chung quanh rất nhiều chơi trò chơi công trình đã đưa vào sử dụng. Rất nhiều thương gia cũng là chính thức bắt đầu buôn bán. Liền đợi đến Leeds United đội triệt để nhập chủ. Cái này về sau liền sẽ biến thành Leeds bóng đá trung tâm. Sân bóng mới danh tự bây giờ còn chưa có xác định. Bất quá đã rất nhanh. Bởi vì Leeds United đội rất sớm đã tại lưới. Rơi lên trên phát khởi có quan hệ với sân bóng mới tên bỏ phiếu. Hết thảy hơn 50 cái danh tự tiến hành bỏ phiếu. Hiện tại bỏ phiếu đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Một cái 5 cái danh tự tiến vào sau cùng trung cực bỏ phiếu. Bỏ phiếu nhiều nhất đem sẽ trở thành tòa này sân bóng mới danh tự. Tiến vào cuối cùng bỏ phiếu cái này 5 cái danh tự theo thứ tự là số 1 Hoa Hồng Bát sân bóng. Số 2 Hoàng Quan sân bóng. Số 3 là Thánh Doa đại cầu trận. Số 4 là Peace bỗng nhiên đại cầu trận. Số 5 là Đông Phương đại cầu trận. Hiện tại xếp hạng cao nhất chính là số 2 Hoàng Quan sân bóng. Đương nhiên, hiện tại bỏ phiếu còn đang tiến hành. Đến tột cùng dùng tên là gì còn phải chờ bỏ phiếu kết quả cuối cùng ra mới biết được. Mà lại, tương lai nếu có xí nghiệp muốn mua sân bóng mới quan danh quyền. Có lẽ tương lai cũng là sẽ cải biến tên. Hiện tại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là ra ngoài thương cảm bên trong. Dù sao trận banh này trận là từ năm 1919 bắt đầu. Liền trở thành Leeds United đội sân nhà. Leeds United đội là ở chỗ này vượt qua 89 năm. Đột nhiên cứ như vậy rời đi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là không nỡ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chính là tại dạng này thương cảm bên trong. Nghênh đón bản mùa giải trận chiến cuối cùng. Leeds United đội đối thủ là Aston Villa đội. Thực lực còn là rất không tệ. Đứng vào giải ngoại hạng Anh 10 vị trí đầu. Nhưng là các nàng Euro chiến vô vọng. Cho nên cũng chỉ có thể đủ xem như chung du đội bóng. Trận đấu này, đối với song phương tới nói cũng đều không phải là đặc biệt trọng yếu. Leeds United đội bên này doa tự nhiên vẫn như cũ là thay phiên đội hình. Bất quá vẫn là bên trên hơn phân nửa bộ phận chủ lực. Bởi vì cái này dù sao cũng là Alan Robson bóng cáo biệt thi đấu. Leeds United đội những này chủ lực đám cầu thủ cũng là muốn cùng Alan Robson bóng hảo cáo biệt, bất quá, tại tuyến tiền đạo bên trên, doa vẫn như cũ là bài xuất Lewandowski xuất ra đầu tiên. Rất bình thường hiển nhiên, doa đối với Lewandowski là phi thường coi trọng, mặc kệ ngoại giới làm sao công kích cùng chất vấn Lewandowski. Doa thủy chung là tin tưởng hắn. Cái này khiến Lewandowski trong lòng là tràn đầy cảm kích, thậm chí cũng là để còn lại một chút cầu thủ trẻ nhóm có chút ghen ghét. Doa đối với Lewandowski thật là quá tốt rồi. Nếu như không phải Doa cùng Lewandowski số tuổi chênh lệch không là rất bình thường mọi người đều sẽ coi là Lewandowski chính là Doa con riêng đâu. Nếu không, Doa làm sao lại đối Lewandowski tốt như vậy? Không khí hiện trường là ra ngoài thương cảm bên trong. Bất quá Leeds United đội đám cầu thủ là biểu hiện được vô cùng tích cực cùng chủ động. Các nàng lần này là buông ra tiến công. Vây công lấy Aston Villa đội. Bởi vì thắng liên tiếp ghi chép đã bị kết thúc. Leeds United đám cầu thủ liền không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Bọn hắn đá lên đến là phi thường buông lỏng. Ngược lại là cho thấy thực lực siêu cường. Đem Aston Villa bị đá vô cùng chật vật. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội liền 2-0 giành trước đối thủ. Đương nhiên, hai cái này dẫn bóng cùng Lewandowski đều không có quan hệ. Dẫn bóng Luca Toni cũng là nương tựa theo hai cái này dẫn bóng vượt qua Cristiano Ronaldo. Luca Toni bản mùa giải giải ngoại hạng Anh dẫn bóng số đạt đến 35. Mà Cristiano Ronaldo dẫn bóng số cũng là 34 cái. Luca Toni đây là thắng hiểm A. Luca Toni cũng là liên tục hai cái mùa giải lấy được giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất giải. Thưởng, nửa chàng sau trong trận đấu Doa là thay đổi Lewandowski cùng Luca Toni. đổi lại Edinson Cavani cùng Pato. Hai người tại nửa chàng sau trong trận đấu mỗi nhập một cầu. Cuối cùng Leeds United đội là 4-2 thắng Aston Villa đội. Thu được trận đấu này thắng lợi. Đến đây, 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh như vậy hạ màn. Đường phân cách 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh kết thúc. Thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân dĩ nhiên chính là Leeds United đội. Thành tích của bọn hắn là 33 thắng 1 hòa 4 thua. Điểm tích lũy đúng lúc là 100 điểm. Đúng vậy, tại bản mùa giải Leeds United đội là 100 điểm đoạt giải quán quân. Leeds United đội cũng là trở thành giải ngoại hạng Anh trong lịch sử đoạt giải quán quân điểm tích lũy nhiều nhất đội bóng. Trở thành giải ngoại hạng Anh bên trên chi thứ nhất đơn mùa giải lấy được 100 cái điểm tích lũy đội bóng. Trở thành Premiership số 1. Leeds United đội cái này mùa giải biểu hiện thật là quá biến thái. Hiện tại rất nhiều người đều là ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Leeds United đội cái này mùa giải thật sự có ngưu bức như vậy à? Xác định đây không phải đang nằm mơ à? Xếp hạng thứ 2 dĩ nhiên chính là quỷ đỏ MU đội. MU đội bản mùa giải chiến tích là 26 thắng 7 hòa 5 thua. Điểm tích lũy 85 phân. Kỳ thật cái này mùa giải MU đội biểu hiện đã là vô cùng xuất sắc. Tại quá khứ cái này giải ngoại hạng Anh trong lịch sử. Chỉ ít có 7 cái mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân so hiện tại MU đội điểm tích lũy muốn thấp. Nói thật ra, nếu như cái này mùa giải không có Leeds United đội, MU đội cái thành tích này đủ để thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đáng tiếc chính là bọn hắn gặp đến từ đội tên biến thái này. Bài danh thứ 3 chính là cái sau vượt cái trước Chelsea đội. Các nàng bản mùa giải thành tích là 24 thắng 10 hòa 4 thua. Điểm tích lũy là 82 phân. Mà Arsenal đội cùng thành tích của bọn hắn là giống nhau. Đồng dạng là 24 thắng 10 hòa 4 thua. Điểm tích lũy 82 phân. Bất quá, Chelsea đội tại song phương trong giao chiến thắng bại quan hệ chiếm cứ ưu thế. Đồng thời chỉ toàn thắng cầu cũng là so Arsenal đội thêm ra 2 cái. Cho nên, Chelsea đội là cái sau vượt cái trước, xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ 3, mà Arsenal đội thì là xếp hạng vị thứ 4. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5 chính là Sheffield Wednesday đội. Các nàng là bỏ qua vô số cơ hội, ở phía sau trên mặt liên tục 4 liên tiếp bại, để bọn hắn hoàn toàn không còn mất hết tấn cấp hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Sheffield Wednesday đội bản mùa giải thành tích là 25 thắng 5 hòa 8 thua. Điểm tích lũy 80 phân. Người nhìn Sheffield Wednesday đội thắng trận rõ ràng so Chelsea cùng Arsenal đội thắng trận cao. Chính là cuối cùng liên tục mấy vòng thua cầu. Để Sheffield Wednesday đội đã mất đi thi đấu vòng tròn trước 4 bảo tọa. Vẫn không có giết tiến UEFA Champions League. Ở thời điểm này, Kramer tự nhiên là vô cùng tức giận. Nghe nói hiện tại hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn triệt tiêu Van Gaal. Chuẩn bị trùng kiến Sheffield Wednesday đội. Hắn là hy vọng Sheffield Wednesday đội phải có đối kháng Leeds United đội năng lực. Thậm chí muốn đem Leeds United đội dẫm tại dưới chân. Bất quá, chỉ bằng hiện tại Sheffield Wednesday đội đây hết thảy ai rất bình thường hiển nhiên là rất khó có. Thể đuổi được Leeds United đội. Biến đổi là bắt buộc phải làm. Van Gaal hiện tại soái vị thật chính là vô cùng chưa vững chắc a. Liverpool đội cái này mùa giải thành tích vô cùng không lý tưởng. 21 thắng 12 hòa 5 thua. Điểm tích lũy là 75 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ 6. Xếp hạng thứ 7 chính là Everton đội. 19 thắng 7 bình 12 thua điểm tích lũy 64 phân. Mà giáng cấp đội bóng cũng là xuất hiện. Các nàng theo thứ tự là Derby County, Birmingham cùng Reading đội. Liền cho đến trước mắt. 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh là triệt để kết thúc. Doa cùng Leeds United đội bản mùa giải sứ mệnh cũng là hoàn thành. Nhưng là bản mùa giải tranh tài còn không có hoàn toàn kết thúc. Bởi vì còn có Champions League trận chung kết muốn đá. mà Doa là muốn nâng lên công việc Lu Bù lên, bởi vì hắn muốn vì hạ mùa giải làm chuẩn bị. Có người là thật muốn rời đi. Thứ ba quý, thông hướng trung tâm huấn luyện cầu thủ trên đường chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.